Chương 770, không có biện pháp. Nàng cũng không tin, cái này xuất sinh liên linh hỏa đều có thể chống cự. Nô Kỳ Sơn nghe vậy, chau mày. Cái này con thỏ cũng không biết là cái gì chủng loại, nếu là thể nội chứa độc tố hoặc hoang vu chi khí, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng hôm nay nhưng cũng là không lo được. Cũng không thể để hắn từ bỏ tiên linh chi thể a, rất nhanh liền có Vân Quang Tông đệ tử đem màu trắng lông đoàn ném vào trong lò luyện đan. Nô Kỳ Sơn vận chuyển linh lực, thôi động đan hỏa. Rất nhanh, lửa trong lò đan diễm cháy hừng hực. Toàn bộ lô đỉnh đều truyền đến binh binh bang bang tiếng va đập. Ha ha, xem ra liền xem như xuất sinh kia, cũng không chịu nổi trưởng môn đan hỏa. Kia là tự nhiên, trưởng môn đan hỏa nhưng là chân chính linh hỏa. Liền xem như sắt đá cũng có thể tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc hòa tan thành ngủ, huống chi chỉ là một con chỉ là lông đoàn. Nô Kỳ Sơn trên mặt lộ ra ánh mắt đắc ý, thôi động linh hỏa dòng dã luyện chế ra nửa canh giờ. Đan lô bên trong động tĩnh càng ngày càng nhỏ, đỉnh lò bên trên đã từ từ bốc lên khói xanh. Nô Kỳ Sơn tiến lên một bước, để lộ nắp lò, đi đến đầu nhìn lại. Vân Quang Tông đệ tử cũng tò mò xông tới. Lô đỉnh bên trong đen như mực, không có đan dược. QNZ không có uổng phí lông đoàn. Kỳ quái, đan dược này đến cùng là luyện chế thành công vẫn là thất bại. Lô đỉnh trái phía dưới là không phải có đoàn bóng đen, đó là cái gì? Đúng lúc này, lô đỉnh phía dưới bóng đen giật giật, đột nhiên trong bóng đêm lộ ra một đôi đậu xanh mắt cùng một trương ba múi miệng. Ba múi miệng có chút mở ra, nhào một tiếng, một đoàn hắc khí phun lên đi, thoáng chốc bao phủ lô đỉnh bên cạnh mỗi người. Ngao ô ô ô ngao ô ngao ô, đậu xanh mắt khinh bỉ nhìn xem Ngô Kỳ Sơn, ngu xuẩn, chỉ là phẩm chất thấp nhất giai linh hỏa liền muốn hỏa táng bản thần thú, nằm mơ đâu. Lô đỉnh bên cạnh, tất cả mọi người thần sắc cứng ngắc, khắp cả mặt mũi tối như mực một mảnh. Ngô Kỳ Sơn càng là khó có thể tin, chậm rãi đưa thay sờ sờ mặt mình, sờ được lại là một mặt cho biết. Đây là nhục nhã, đây là một con xuất sinh, đối với hắn cái này Vân Quang Tông tông chủ, trần trụi nhục nhã xuất sinh. Ta giết ngươi. Ngô Kỳ Sơn nâng kiếm lên, hung hăng hướng phía bên trong bóng đen đâm tới. Hắn muốn đem cái này chết xúc sinh rút gần lột ra, chém thành muôn mảnh, nhưng mà, giống như vừa mới đồng dạng, kiếm của hắn, công kích của hắn, linh lực của hắn, cầm cái này xúc sinh một chút biện pháp QNZ không có. Thậm chí ngay cả trưởng môn đan hỏa cũng vô pháp đem xúc sinh kia luyện hóa. Nó đến cùng là cái gì, lần này nên làm cái gì không bằng đem tiên linh chi thể mang về tu chân đại lục lại luyện chế đan dược. Ngươi ngốc ga, tiên linh chi thể xuyên qua không gian bích lũy kết giới, tất nhiên sẽ dẫn phát động tinh lớn. Ngươi cho rằng đem tiên linh chi thể mang về tu chân đại lục, tiên linh chi thể còn có thể thuộc về chúng ta Vân Quang Tông sao? Thế nhưng là trưởng môn QNZ cầm xuất sinh kia không có cách. Nào a, nghe Vân Quang Tông đệ tử xì xào bàn tán nghị luận. Nhìn thấy nguyên bản sùng bái đệ tử của mình đều lộ ra hoài nghi vẻ bất an. Nô Kỳ Sơn khuôn mặt một trận vặn mẹo. Sau đó đáy mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, tựa hồ là hạ quyết định gì. Vật này, ta nguyên bản cũng không muốn tại tu chân đại lục dùng. Nô Kỳ Sơn dùng nặng nề thanh âm một bên nói, một bên từ trong ngực lấy ra một khối toàn thân đỏ chét hơi mở tảng đá. Ánh mắt của hắn lu ám mà nhìn chầm chầm vào lô đỉnh bên trong đen như mực béo con thỏ, liệt diễm hỏa tinh. Có thể đem linh hỏa đẳng cấp, tăng lên tới cấp 3. Thế nhưng lại sẽ trong nháy mắt tiêu hao hết ta hơn phân nửa linh khí. Tại diễn vũ đại lục ở bên trên, bổ sung linh khí phi thường không dễ. Thấu chương xong.